Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chúc tấm xào thịt, dã chư đánh chết á, giấy bên trên, vang lên bọn hưng phấn tiếng thét chói tai, nghe hỏi mà đến thôn dân càng ngày càng nhiều, bọn họ vây tụ tại tiểu lộ hai bên, đứng tại bờ ruộng bên cạnh. Tranh nhau mắt thấy vừa mới bị chồng đỡ núi đến dã chư. Bị đánh chết là đầu trưởng thành dã chư. Nói ít cũng có hơn 200 cân phân lượng. Miệng đại trương lộ ra răng nanh khuôn mặt dữ tợn tử tướng đáng sợ. Bị dây thừng cột treo ngược tại mộc đòn khiêng bên trên. Bởi bốn vị thôn dân cùng một chỗ tiếp tục chồng đỡ. Cầm trong tay súng săn thợ săn Dương Dương đắc ý đi ở trước nhất. Một đoàn chó đất theo ở phía sau, tăng thêm hắn tham dự săn chư thôn dân, tiền hô hậu ủng khí thế 10 phần, bởi vì vùng núi hoàn cảnh không ngừng cải thiện, nguyên bản sắp tuyệt tích rất nhiều động vật hoang dã đi qua khôi phục nguyên khí. Tộc quần mở rộng rất nhiều, bên trong lấy dã chư tối thậm, một đầu heo mẹ một thai ít thì sinh vài đầu nhiều thì mười mấy đầu. Một năm năng lượng sinh hai lần, với lại trong núi trên cơ bản không có cái gì thiên địch. Sinh sôi đứng lên tốc độ thật không nên quá nhanh. Thế là La Gia thôn liền xui xẻo. Dốc núi ruộng đất thường xuyên bị tao đạp đến không còn hình dáng. Mặc dù nói hiện tại đại bộ phận thôn dân đều không dựa cả vào trong ruộng kiếm ăn. Có thể thường ngày khẩu phần lương thực, rau xanh các loại vẫn là đến hướng về trong đất phải. Thật sự là phiền phức vô cùng. Trước đây ít năm trong thôn Hướng Huyền bên trong lâm nghiệp chi nhánh đưa ra xin đạt được một chút săn giết chỉ tiêu, trong thôn một lần nữa có được súng săn cùng thợ săn, tình huống mới tính không có chuyển biến xấu. Hôm nay xuống núi đến mấy cái dã chư cũng coi là đâm vào trên họng súng, giữa ban ngày liền dám không chút kiêng kỵ chạy xuống tìm ăn. Kết quả tất nhiên là muốn chết. Dã chư từ giấy luôn luôn bị khiêng đến trong thôn. Nữ nữ đi theo đại nha bọn người đứng tại lễ đường bên ngoài xem náo nhiệt. Đột nhiên một đôi đại thủ từ phía sau nàng dò tới. Đưa nàng ôm. Sau một khắc, nàng rơi xuống một cái khoan hậu ấm áp trong lồng ngực. Cách cách, chấm ngoặc kép. Nữ nữ đầu tiên là bị kinh ngạc. Chợt lại cười đứng lên. Ba ba, La Khải trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái. Hỏi, nhìn thấy dã chư sao? Nữ nữ gật đầu một cái nói. Nhìn thấy, dã chư thật lớn a. Vừa rồi A Vượng đều đi ra ngoài. Nàng hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong kinh thành, chỗ nào có thể nhìn thấy dạng này cảnh tượng. Chân chính là mở rộng tầm mắt. La Khải cười nói. Tốt, chúng ta về nhà đi. Buổi sáng hắn giống như lão cha đi từ đường bên kia. Giống như mấy cái trong tộc trưởng bối thương lượng tu sửa từ đường sự tình. La Gia thôn người đại bộ phận cũng là Ross tộc nhân. Trong thôn từ đường có mấy trăm năm lịch sử. Cách mỗi tầm 10 năm đều muốn tu sửa một lần. Thiếu không cần người trong thôn xuất tiền xuất lực. Nguyên bản lấy La Khải bối phận là không có tư cách tham gia chuyện này thương nghị. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng là La Gia thôn kiêu ngạo. Thân phận tự nhiên rất khác nhau. Đương nhiên thiếu đừng ra ít tiền. La Khải đối với cái này đương nhiên là hỗ trợ. Làm rạng rỡ tổ tông tu sửa từ đường là thiên kinh địa nghĩa. Với lại tu sửa không phải sửa chữa. Tốn hao tiền tài thực cũng không nhiều. Đập cái mấy vạn đi ra liền dư xài. Sau đó tại trong đường biết được bên này chuyện phát sinh. Thế là liền chạy tới xem tình huống. Kết quả phát hiện nữ nữ giống như trong thôn bọn cùng một chỗ. Nữ nữ nói ra. Ba ba, ta còn muốn nhìn lại dã chư. Nàng nhớ lại đến kinh thành về sau. Nhất định phải cầm hôm nay nhìn thấy sự tình nói cho Viên Viên. Viên Viên khẳng định rất giật mình. Con muốn xem a? La Khải mồ hôi một cái. Hắn không nghĩ ra cái này đánh chết dã chư có cái gì tốt xem. Đoán chừng nữ nữ là hiếu kỳ đi. Kỳ Kỳ cũng kêu lên. Cứu cứu, ta cũng phải nhìn dã chứ. Nàng vẫn luôn đi theo nữ nữ, như hình với bóng. Tốt, cùng đi. Vì là thỏa mãn hai cái tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ, Lạc Khải một tay ôm nữ nữ, một tay ôm lấy Kỳ Kỳ, chuẩn bị theo phía trước mặt đội ngũ. Nữ nữ ghé vào trên lưng hắn, đối đại nha bọn người phất tay nói ra. Đại nha tỷ tỷ gặp lại. Nàng là hiểu lễ phép hài tử. Đại nha phàn nàn nói, ta gọi Thu Tú Quyên, gọi ta Tú Quyên tỷ tỷ. Nữ nữ hì hì ha ha, Tú Quyên tỷ tỷ gặp lại. Đại nha tỷ tỷ người rất tốt, theo nàng chơi còn dạy sẽ nàng đá quả cầu. Đánh chết dã chư bị các thôn dân khiêng đến bên dòng suối nhỏ. Nơi này có khối đất trống là chuyên môn dùng để đồ tể. Trong thôn thợ mổ heo lấy ra công cụ, mài đao xoèn xoẹt nhắm ngay bầy ở bao quát trên ghế dã chư. Chuẩn bị lột da cạo xương chia thịt, thôn dân vây tầm vài vòng, dựa theo quy củ, đánh chết thịt heo rừng toàn bộ phân cho thôn dân. Phân lượng không ăn nhiều cái tươi mới, đáng tiền nhất dã chư dạ dày bán đi thị trấn, bán trở về tiền sung làm thôn ủy kinh phí. Tốt, đã nhìn qua, phía dưới tình cảnh liền không thích hợp tiểu hài tử xem. Lạc Khải mang theo nữ nữ cùng Kỳ Kỳ quay lại gia trang. A, kết quả đại môn còn không có bước vào đâu, liền nghe đến bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Đau a, Lạc Khải cùng nữ nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói ra, là ca ca à, cái thanh âm này nàng rất quen thuộc. Lạc Khải có chút buồn bực, không rõ phát sinh sự tình gì. Hắn buông xuống hai cái tiểu nha đầu đi vào trong nhà vừa nhìn. Phát hiện thật sự là Đồng Hạo Vũ đang ăn chút tấm xào thịt đây. La Tuệ gầy trái nắm chặt nhi tử lỗ tai, tay phải nắm lấy một thanh màu vàng nâu trúc xích, mặt giận dữ quát, ngươi còn biết đau à? Ta để ngươi mang muội muội đi ra ngoài chơi, ngươi nói ngươi đang làm gì? Ta đánh chết ngươi cái này không nghe lời tiểu hỗn đản. Ba, lại là một thước tử đập vào Đồng Hạo Vũ trên mông. A, Lạc Khải nhìn xem khóe mắt đều nhảy nhót. Thân thể cái nào đó bộ vị ẩn ẩn làm đau. La Tuệ chấp tay cái này trúc xích lịch sử đã lâu. Là nãi nãi đời truyền thừa lão vật. Hắn khi còn bé liền hưởng qua bị quật tư vị. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là lòng còn sợ hãi. Lạc Khải tỷ phu Đồng Cường ngồi ở bên cạnh, một bộ khuyên bảo lại không dám khuyên bộ dáng. Lạc Khải vội vàng nói, tỷ, đừng đánh. La Tuệ giễng giọng, tiểu tử này cũng là cần ăn đòn. Ngươi biết hắn làm gì? Hắn không mang theo nữ nữ, đem ngươi đưa cho hắn bộ kia máy tính bảng cho người khác mượn chơi. Một khối tiền chơi 15 phút đồng hồ, khả năng nhịn. Vừa rồi La Tuệ cũng nghe đến động tĩnh, lo lắng hài tử cho nên đuổi tới văn hóa lễ đường bên kia. Kết quả vừa vặn đánh vỡ Đồng Hạo Vũ, chuyện tốt. Lạc Khải đem nữ nữ cùng Kỳ Kỳ mang đi, nàng liền trực tiếp đem nhi tử cho nắm chặt về nhà. Còn có việc này, Lạc Khải nhịn không được cười nói, tính toán, tiểu hài tử nghịch ngợm mà thôi, đánh hai lần là được. Đi theo La Khải đằng sau nữ nữ sợ hãi nói, cô, ca ca để cho ta giống như đại nha tỷ tỷ chơi. Hắn đáp ứng ban đêm đem máy tính cấp cho đại nha tỷ tỷ. Đại nha tỷ tỷ theo giúp ta cùng Kỳ Kỳ muội muội chơi. Ngã môn rất tốt, nữ nữ là nhìn thấy ca ca bị đánh hình dạng, không đành lòng muốn giúp hắn cầu tình. Kết quả đem Đồng Hạo Vũ mảnh tất cả đều phá tan lỗ. La Tuệ sau khi nghe xong giận quá, tốt, ngươi thế mà còn đem muội muội chuyển bao ra ngoài, ta đánh chết ngươi. Nàng lần nữa giơ lên trúc xích, xem ra muốn tới vừa xuống ác hơn. A, Đồng Hạo Vũ cái mông còn không có ăn được trúc xích, trước tiên kinh thiên động địa hét thảm lên. Đây là hắn thường xuyên bị đánh tích lũy xuống phong phú kinh nghiệm, làm cho càng thảm, rơi vào trên mông lực đạo càng nhẹ. Có thể, chấm ngoặc kép, La Khải tranh thủ thời gian ngăn lại đại tỷ. Hạo Vũ cũng không có lớn như vậy sai, làm hỏng liền không tốt. La Tuệ hận hận buông tay ra, nói ra, được không học một ít hỏng, mượn máy tính cho người khác còn lấy tiền. Chúng ta khuôn mặt đều để ngươi cho mất hết, mau đem thu lại tiền tất cả đều còn trở về. La gia thôn dân phong biêu hãn cũng thuần phác, quê nhà ở giữa lẫn nhau mượn ít đồ là thường có việc. Quả quyết không có lấy tiền đạo lý. Dưới cái nhìn của nàng, Đồng Hạo Vũ hoàn toàn là đang làm bằng môn tà đạo. Bằng bản sự kiếm tiền vì sao? Chấm ngoặc kép, Đồng Hạo Vũ ủy khuất nói thầm một câu. Nhìn thấy nhà mình lão mụ trúc xích lại dơ lên, vội vàng kêu lên, ta hiện tại liền đi con. Nói xong hắn quay đầu liền nhảy lên ra khỏi nhà, sau con thỏ chạy đều nhanh. La Khải thấy thế nhịn không được cười lên, nghĩ đến Đồng Hạo Vũ nhỏ như vậy liền có dạng này đầu óc buôn bán. Nói không chừng là tương lai thương nghiệp cự tử. Kết quả bây giờ bị chính mình lão mụ một cây trúc xích cho rút lệch ra nhân sinh quỹ tích. Hỗn đàn tiểu tử, La Tuệ chửng một câu. Sau đó thu hồi trúc xích, cúi người cầm nữ nữ ôm. Cười hỏi, nữ nữ, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, nữ nữ dùng sức chút gật đầu. Nói ra, cô, giá chư thật lớn a. Bên cạnh Kỳ Kỳ nhìn xem trông mà thèm, nhảy cà tưng nói ra, mụ mụ ta cũng ôm, ta cũng phải ôm một cái. La Khải đem nàng ôm, nói ra, cứu cô ôm, không muốn, mụ mụ ôm. La Khải ha ha ha, cứu ôm, muốn ôm, cãi nhau ầm ĩ, nói nhau cười, đây mới là thuộc về hắn chân chính nhà a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.